Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, chương 2, Danzo quyết đoán. Lúc này, toàn bộ thôn tựa hồ đã vừa tỉnh lại. Nương theo lấy nhàn nhạt tiếng ồn ào, toàn bộ trung ương trên đại đạo người đi đường như dệt. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy tên người mặc Konoha màu xanh là áo lót ninja tại trên đường cái ghé qua, thần sắc nhẹ nhõm, mang theo mỉm cười thản nhiên đi qua. Ồn ào náo động, náo nhiệt tràn ngập cái thôn này mỗi một cái góc, lộ ra cực kỳ phồn hoa. Nhìn, cái này đích xác là một cái tràn đầy và bình an thà thôn. Trên mặt của mỗi một người đều mang tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Mà từ cửa thôn mà đến Uzumaki Tamajitsu, một nhóm 5 người xuất hiện cũng không có gây nên đặc biệt chú ý. Vẻn vẹn chỉ là gây nên trong bóng tối mấy đạo nhàn nhạt ánh mắt nhìn chăm chú. Nhưng sau đó liền biến mất không thấy. Hiển nhiên, đoạn thời gian này là thuộc về Konoha hấp thụ bên ngoài máu mới thời gian. Giống lại tình hình này trong vòng một ngày đều sẽ xuất hiện rất nhiều lần. Những này Anbu người thủ vệ cũng không có đem để ở trong lòng. Bất quá ngược lại là một chút phổ thông nữ tính thôn dân nhiều hứng thú đối với Uzumaki Tamajitsu. Chỉ điểm, bình luận một phen, sau đó gây nên một trận thiện ý vui cười. Uzumaki Tamajitsu hiếu kỳ đem tinh thần lực riêng đưa ra ngoài. Lại nghe được một chút đáng yêu, làm người khác ưa thích loại hình lời bình, để hắn có chút bất đắc dĩ. Một thế này cỗ thân thể này nguyên bản thân thể suy nhược, nhìn không ra chút nào lấy vui chi khí. Nhưng theo Uzumaki Tamajitsu trong khoảng thời gian này không ngừng tu hành dần dần hiện ra khỏe mạnh thần thái, sắc mặt trắng nõn như ngọc, ánh mắt đại mà trong trẻo, ngược lại là lộ ra cực kỳ tuấn tú. Bốn tên gốc ninja khi tiến vào đường phố đạo dòng người về sau liền thời gian dần trôi qua tiêu tán mở. Chỉ có một tên có vẻ như người đầu lĩnh dẫn lĩnh Uzumaki Tamajitsu tiếp tục thâm nhập sâu. Tại lọt vào trung tâm đường phố đạo về sau, tên kia gốc ninja không nói một lời quẹo vào một đạo âm ảnh trong đường tắt. Đột nhiên Uzumaki Tamajitsu thân hình có chút dừng lại, không khỏi nắm thật chặt đầu lông mày, nhưng lập tức liền bước nhanh đuổi kịp. Mới trong nháy mắt, hắn tận lực tán phát tinh thần lực đã thăm dò đến cái này đạo ngõ hẻm đạo cuối cùng. Cùng, ở vào nơi cuối cùng cái kia một cái vết gì pha tạp sau cửa sắt tình hình. Đó là một chỗ tràn đầy hắc ám cùng âm mưu dưới mặt đất. Thế giới, nhìn tới đây, chính là gốc căn cứ. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt chớp lên, trên mặt lại bất động thanh sắc theo sát tên kia gốc ninja đi vào trong ngõ tắt. Một bước bước vào về sau, mới phát hiện nơi này tựa như cùng thôn toàn bộ cô lập. Bên tai không có một tia huyên náo, còn lại chỉ có tĩnh mịch trầm mặc. Xoạch, xoạch, tĩnh mịch mà mờ tối con đường bên trong chỉ có nhàn nhạt tiếng bước chân vang vọng. Nghe cực kỳ quỷ dị, mà thân ảnh của hắn cũng dần dần bị đen trong đường tắt bóng ma bao phủ. Liền là đứa bé kia sao? Danzo, lúc này ở vào Konoha trung ương lầu các một chỗ cửa sổ phía trước. Hai bóng người lẳng lặng quan sát Uzumaki Tamajitsu còn nhỏ thân thể dần dần đi vào. Trong đó một tên sắc mặt thật thà nam tử trung niên chính là Danzo. Mà đổi thành một đạo đặt câu hỏi thân ảnh thì ngược lại hai tay chắp sau lưng, mặc trên người một bộ thêu lên hỏa diễm đường viền tiết trắng áo khoác. Áo khoác phía sau 5 cái màu đen chữ lớn lộ ra cực kỳ lóa mắt. Đệ tam mắt Hokage. Đệ tam mắt Hokage Sarutobi Hiruzen đã từng xưng hùng toàn bộ giới ninja đệ nhất truyền kỳ ninja. Thứ Hokage đời thứ 3 được vinh dự nhẫn thuật tiến sĩ danh xưng. Tuổi của hắn cùng Danzo tương tự, chỉ là một đôi sáng tỏ hai mắt ở giữa thỉnh thoảng toát ra một tia nhàn nhạt tang thương chi sắc, lộ ra càng thêm vẻ già nua một chút. Không sai, hắn chính là ta từ Tokugawa nhất tộc bên trong tìm kiếm được có được đặc biệt năng lực hài tử. Nếu không phải là như thế, giờ phút này hắn đã tính cả cái kia có được phản loạn chi tâm gia tộc cùng nhau biến thành cho tàn. Căn bản không có khả năng có lưu tính mệnh tồn tại. Danzo trong ánh mắt lóe lên một tia lấp lóe, sau đó nhàn nhạt về nói. Hô, nghe được Danzo trả lời, cái kia đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy yếu đột nhiên quay lại. Trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt hiện đầy nhàn nhạt lạnh lẽo. Trầm thấp quát, lòng phản nghịch, khó đạo đây cũng là ngươi một mình hủy diệt Tokugawa nhất tộc lý do thoái thác sao? Hừ hừ, mà đối mặt với Hokage đời thứ ba cái kia bỏng mắt nhìn chăm chú. Danzo lại lạnh lùng cười một tiếng, hờ hững nói, Hiruzen a, ngươi vẫn là như thế cổ hủ a. Tokugawa nhất tộc là thời cổ lưu truyền xuống hoàng kim võ sĩ tông tộc. Có được cho dù là lục đạo tiên nhân đều đã từng tán thưởng qua cường đại bí kỹ. Cỗ lực lượng này mặc dù theo ninja quật khởi mà trở nên ảm đạm phai mờ. Nhưng nếu là Tokugawa nhất tộc được biết chakra tinh luyện chi thuật, như vậy cỗ này truyền thừa xa xưa võ sĩ lực lượng sẽ bộc phát ra thực lực như thế nào? Không người biết được. Nói đến đây, Danzo trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra dọa người lãnh mang. Tiếp tục nói, với lại, từ lần trước Tokugawa nhất tộc lựa chọn nhổ ninja trong trí nhớ, ta đã phát hiện bọn hắn ý đồ đem chakra chi thuật phát ra hồi tộc bên trong âm mưu. Hừ hừ, khó đạo ngươi hy vọng Tokugawa nhất tộc bên trong mỗi một cái tộc nhân đều đạt tới đã từng cái kia. Konoha nanh trắng trình độ sao? Konoha nanh trắng, bốn chữ này xuất hiện để đệ tam ánh mắt trong lúc đó thay đổi. Thần sắc của hắn biến ảo, hiện lên một tia do dự. Konoha nanh trắng, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một tên thân hình thon dài. Cầm trong tay dao găm thân ảnh mơ hồ. Đạo thân ảnh kia mau lẹ như điện chớp công kích, để cho địch nhân chỉ có thể nhìn thấy một tia bạch quang lướt qua chân trời. Sau đó, huyết hoa bay xuống, sinh mệnh tàn lụi. Người kia từng là Konoha óng ánh nhất sắc bén một thanh đao nhọn. Để cho địch nhân sợ hãi, dù cho sinh động tại tam nhẫn, xưng hùng thời đại kia, hắn cũng không chút thua kém. Hắn cả đời đều đang đuổi tìm đao đạo cực hạn, tu hành chính là võ sĩ kỹ năng. Ninja chakra dung hợp cổ võ sĩ kỹ năng chỗ bộc phát ra lực lượng làm cho cả Konoha cao tầng đều chấn động không ngừng, thậm chí cũng đã có một tia lòng mang sợ hãi. Cái kia đạo xẹt qua chân trời bạch quang như là sao băng lóng lánh Konoha trên không. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Nghĩ tới đây đệ tam lông mi nhịn không được có chút nhăn lại. Konoha nanh trắng mất đi để trong lòng của hắn dù sao cũng hơi ảm đạm cùng thương tâm. Nhìn thấy đệ tam thần sắc, Danzo khóe miệng nhịn không được treo lên một tia cười lạnh. Hắn hiểu rất rõ cái này đã từng đồng bạn tâm thái. Mặc dù có đôi khi lộ ra cực kỳ cổ hủ, nhưng nếu là xuất hiện đối với Konoha có bất kỳ uy hiếp gì tồn tại, như vậy liền đủ để cho tim của hắn lại lần nữa trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Quả nhiên, tại yên lặng sau một lát, đệ tam thần sắc đã dần dần bình tĩnh. Hắn chậm rãi quay người, lại lần nữa nhìn về phía lúc trước Uzumaki Tamajitsu đi vào cái kia hẻm nhỏ. Trầm thấp nói. Nghĩ đến, cái kia mấy tên mất tích Tokugawa nhất tộc hạ nhẫn cùng chung nhẫn chính là rơi vào rút. Can, trong tay a, nếu không, ta cũng không sẽ phát hiện Tokugawa nhất tộc bí mật. Như vậy, ngươi dự định như thế nào đối đãi đứa bé kia? Hừ, Danzo cười lạnh, lành lạnh nói, hắn sẽ vĩnh viễn sinh tồn trong bóng đêm, trở thành cái thứ hai Konoha răng. Nói xong. Hắn nhàn nhạt dưới đáy lòng thầm nghĩ, có lẽ là cái thứ ba. Giờ khắc này, trong lòng của hắn hiện lên một tên khác Tokugawa nhất tộc thiếu niên thân ảnh. Trong ánh mắt dần dần lộ ra từng tia khuấy động chi sắc. Dạng này, có phải hay không quá mức mạo hiểm? Với lại, đứa bé kia trên thân tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì vẻ cừu hận. Hắn khó đạo không thể tại Konoha dạy bảo hạ chính xác trưởng thành sao? Trầm mặc một lát, đệ tam chậm rãi nói. Trong giọng nói hiện lên một tia dãy giụa. Hiruzen, ngươi vẫn là quá mềm lòng. Đã từng ngươi cũng không phải như vậy do dự. Bất kỳ uy hiếp gì cũng có thể tồn tại. Cái này, thế nhưng là lão sư đã từng dạy bảo. Nói đến đây, Danzo chậm rãi quay người, đưa lưng về phía đạo thân ảnh kia nhàn nhạt nói. Ngươi là quang minh mà ta chỉ là hắc ám. Loại chuyện này thích hợp nhất ta. Hừ hừ, bất quá, đối với Tokugawa nhất tộc sự tình, ta hy vọng đệ tứ không cần trộn lẫn vào. Nói xong, thân ảnh của hắn thời gian dần trôi qua đi xa. Sau đó vang lên một đạo nhỏ xíu tiếng đóng cửa. A, nghe được tiếng bước chân dần dần rời xa. Đệ tam thật sâu thở dài một cái. Sau đó chậm rãi nhắm lại hơi có vẻ mệt mỏi con ngươi. Gốc sở thuộc dưới mặt đất phạm vi siêu việt hơn xa Uzumaki Tamajitsu nhận biết. Thuận sau cửa sắt thông đạo đi lại sau một hồi lâu. Rốt cục phía trước ảm đạm trong hoàn cảnh sáng lên từng tia hào quang. Cái kia dường như một cái thông hướng quang minh cửa vào. Tràn đầy nhu hòa nhàn nhạt tia sáng. Xoát, tại xuyên qua cái kia đạo nhân miệng thời điểm. Lập tức cảnh tượng trước mắt đại biến. Uzumaki Tamajitsu chưa từng có nghĩ đến. Tại Konoha sâu dưới lòng đất vậy mà có được như vậy rộng lớn một vùng không gian. Đây là một mảnh rộng rãi đá xanh quảng trường. Trong đó mấy chục rút, căn, ba người thô sắt thép dài trụ chi phân bố bốn phía. Chống đỡ đỉnh đầu tầng nham thạch, lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Tại mảnh này đá xanh quảng trường bốn phía thì trải rộng mấy chục ở giữa phong bế cửa sắt thông nói. Mà Uzumaki Tamajitsu chỗ thông qua chính là trong đó một cái đã bị mở ra một gian. Nhưng giờ phút này ánh mắt của hắn cũng không có chú ý cái khác. Mà là nhìn về phía ở vào mảnh này đá xanh quảng trường ngay phía trước trung ương chỗ. Ở nơi nào, xúm lại mười mấy tên thân thể bao phủ tại áo bào đen bên trong gốc rễ ninja. Mà bọn hắn chỗ vây quanh một mảnh rộng lượng địa phương. Trên trăm tên tuổi tác tại 8 tuổi đến 11-12 tuổi hài đồng hoặc đứng hoặc ngồi xổm tập. Hợp một chỗ, tại bọn này hài đồng ở giữa. Một đạo cực kỳ thân ảnh quen thuộc trong nháy mắt nhảy vào Uzumaki Tamajitsu trong mắt. Để hắn không nhịn được rụt rụt con ngươi. Cứ việc đạo thân ảnh kia so với lúc trước lại cao lớn mấy phần. Với lại khí tức cũng lăng lệ nhiều gấp mấy lần. Nhưng vẫn cũ để hắn một chút nhận ra được. Có lẽ là cảm ứng được cái gì? Cái kia đạo cúi thấp đầu thân ảnh cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Lộ ra một đôi hờ hững mà băng lãnh lạnh mắt. Khi nhìn đến Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt. Vậy đối trong con người đột nhiên hiển hiện một tia kinh ngạc. Nhưng sau đó liền lộ ra âm tàn vẻ trêu tức. Tokugawa, Tamajitsu. Ha ha ha, thật kinh ngạc có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi a. Hắn duỗi ra hơi có vẻ đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm khóe miệng. Lạnh lùng nở nụ cười. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho con vất tơ. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.